Cô mãi là người em yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó, ngày mà nó gặp cô xinh đẹp trong lòng nó thì lòng nó đã theo cô ấy mất rồi. Nó không còn muốn ngắm gái trong trường nữa mà chỉ mong được gặp cô thôi, nhưng không biết cách nào đành ngồi thẫn thờ ủ rột mấy hôm nay. Ê muối, thằng Nu đi lại vỗ vai nó khi nó đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xa không mục đích như mấy hôm trước. Gì vậy mày? Nó hôm nay cũng không có tâm trạng để nói chuyện với ai. Mấy nay mày bị gì vậy? Hay ngồi thẫn thờ giống người đang tương tư nha? Nu chọc nó. Ừ chắc vậy đó. Tao tương tư cô xinh đẹp rồi mày ơi. Nó rũ rượi vì chưa bao giờ nó tương tư hay thích ai, nhưng lần này không hiểu sao nó lại vậy nữa. Cô xinh đẹp là cô nào vậy mày? Thằng Thánh nhìn chuyện đang nổi cơn nhiều chuyện. Muốn biết thì hỏi con Yến chứ tao không có tâm trạng nói mày nghe đâu. Nó gục xuống bàn nằm luôn. Vừa lúc đó Yến từ ngoài đi vô thì bị thằng Nu kêu lại. Yến tưởng thằng Nu hỏi gì nên cũng đi lại bàn nó luôn. Ê Yến, con muối nó đang tương tư cô xinh đẹp là cô nào vậy mày? À chuyện đó hả, để tao kể cho nghe. Bla, bla, chuyện là vậy đó ba. Trời má ơi, đúng kiểu uống nhầm một ánh mắt cơn say còn tới bây giờ luôn ấy. Hai đứa nó tụm lại cười ha ha. Mà mày ơi, phải giúp nó thôi chứ nó vậy tao không quen. Con Yến xót xa cho nó. Ừ chắc phải vậy rồi. À tao có cách này hay nè mày. Bla, bla, hai đứa thì thầm to nhỏ với nhau. Được đó, triển lẹ luôn đi ba. Không nó lại tương tư phát bệnh nữa thì khổ. Ok B, ngày hôm sau như mấy ngày trước nó lê lết từng bước chân vào lớp nhưng tâm trạng nó đã đỡ hơn rồi. Gặp nó thằng Nu liền kêu nó lại thì thầm vào tai nó. Ê mày muốn gặp cô xinh đẹp của mày không? Gì mày nói thiệt hả? Đầu đâu cô đâu mày? Đâu cái đầu mày? Mày tương tư tới phát rồ à? Vậy thì nói gì nói lẹ đi ba. Là vậy nè. Tao mới dò la bằng radar sóng siêu âm điện từ thám thính hội 8 xuyên lục của tao là tao mới điều tra là được tên cô versus cô dạy môn gì? Dạy lớp nào nè con? Gì thiệt hả mày? Vậy mày nói tao nghe lẹ đi. Nó hối thúc. Đâu có dễ dàng vậy mày. Tuy mày bạn tao nhưng công sức tao đi tìm hiểu đâu dễ nói cho mày nghe vậy được. Thằng Nu cười gian. Nhìn mặt mày là tao hiểu rồi. Chầu mì cay được chưa? Vậy mới được chớ. Đúng là bạn tao hiểu tính tao mà cay cay cay. Thôi nói lẹ đi ba. Ờ, cô tên là Mỹ Phương. 31 tuổi mới lấy được bằng thạc sĩ rồi trở lại trường này dạy cùng lúc với lúc mình tựu trường á. Nhưng không có dạy lớp mình mà chỉ có dạy 10A4 versus 10A5 thôi a hát. À mà tao nhắc mày là bà cô này nổi tiếng lạnh lùng có tiếng nha, còn mặt lạnh khó gần nữa. Ờ tao nhìn mặt tao biết mà. Vậy cảm ơn mày nhé thằng bạn tao. Vỗ vỗ vai thằng Nu rồi nó đi về chỗ của mình để chuẩn bị tiết học đầu tiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nè Hằng, em dám ngủ trong giờ dạy của tôi sao? Vâng, là tiếng của cô Ngọc Huyền thoại ác ma lớp nó không ai không sợ, nhưng nay nó phá lệ vì nó đang mệt quá vì hôm qua nó ngủ không được. Dạ. Nó đang ngủ mà bị kêu nên giật bắn người bật đứng lên, làm đứa nào cũng nhìn nó mà nhịn cười. Em đi xuống phòng giáo viên ngủ đợi tôi đi. Nói rồi cô Ngọc chỉ thẳng nó ra cửa. Dạ, nó lầm lũi đi xuống phòng giáo viên tưởng là không có ai trong đó, nhưng nó đâu ngờ là nay là ngày họp của giáo viên tổ toán nên có đầy đủ thầy cô dạy. Toán trong trường là 5 người, trong đó có cô xinh đẹp của nó nữa. Còn thầy cô đang nói chuyện bộ môn mà từ đâu nó đã đứng trước cửa nên kêu nó lại hỏi. Giờ này đang học mà sao em ở đây vậy? Thầy tổ trưởng tổ toán hỏi nó. Dạ là em bị phạt ạ, sao em lại bị phạt vậy? Chọc giận giáo viên à, thầy nói rồi cười hiền. Dạ là em ngủ trong tiết sử nên cô kêu em xuống phòng giáo viên đợi cô xuống xử tội ạ. Nó ngây thơ trả lời mà đâu hay là có người đang nhìn nó tự cười vì sự ngây thơ của nó. Vậy em vô ngồi đi, ngồi kế cô Mỹ Phương kia. Nhớ ngồi im cho thầy cô họp nha. Thầy chỉ chỗ cuối cùng ở bàn là chỗ ngồi kế cô. Giờ nó mới để ý là có cô nha. Nãy giờ lo trả lời câu hỏi của thầy cô mà không kịp nhìn xung quanh. Vậy là nó đi xuống ngồi kế cô mà không nói lời nào, nhưng đâu có dễ vậy chứ. Nó ngồi mà hít hít mùi hương từ người bên cạnh là cô mà hồn nó đã bay tận lên trời rồi. Cách chương.